Yêu lại từ đầu 2, chương 641, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Trương chỉ cho rằng Trương Tự Chi đang nói về chuyện của bạn gái anh chứ không nghĩ gì nhiều. Ông Trương suy ngẫm một lúc rồi trả lời câu hỏi của anh ta. Mẹ anh mất lâu quá, bây giờ nhớ lại tôi còn cảm thấy lạ lẫm. Sau đó ông ta nói, nhưng mà ngẫm lại thì những ngày tháng sống cùng mẹ anh xưa kia dù rằng đã xảy ra nhiều chuyện không mấy vui vẻ, nhưng nhìn lại thì vẫn hạnh phúc lắm. Nếu có thể quay lại tôi vẫn muốn sống cùng bà ấy. Nói xong, ông quay lại nhìn Trương Tự Chi. Anh đến đây để hỏi ba anh nhiều thứ thế, có phải trong lòng đang cất giữ điều gì khiến anh không hiểu nổi không? Có thì cứ nói thẳng, vòng vo làm gì, lề mà lề mề mãi. Trương Tự Chi nghe xong thì vò đầu bật cười. Đúng là có một điều khiến con không hiểu. Chuyện là trước đây con cực kỳ ghét một người, nhưng bây giờ cảm xúc của con đối với cô ấy càng lúc càng dễ chịu. Ba nói con nghe xem, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Chỉ cần con nghĩ về cô gái đó là trái tim con lại cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Như thế có được gọi là thích không ba, con sợ con lại hiểu sai nữa. Ông Trương bật cười thành tiếng. Đồ ngốc nhà anh, có thế mà cũng không phân biệt được, bình thường anh khôn lắm cơ mà. Trương Tự Chi không cười nổi nữa. Con đến đây để hỏi ba chứ có phải để nghe ba mắng con đâu. Ông Trương hậm hực, ánh mắt ông chuyển ra ngoài cửa sổ. Nếu anh không phân biệt được thì tự suy nghĩ thử xem. Nếu anh và cô bé đó phải ở bên nhau trong suốt những ngày tháng còn lại của cuộc đời, mỗi ngày anh mở mắt ra là thấy hình ảnh cô bé đó xuất hiện trước mặt anh có cảm thấy chán ngắt không? Có cảm thấy phiền phức không? Nghĩ cho thật kỹ, như thế là anh đã có được đáp án rồi đấy. Trương Tự Chi ngồi lại đó mà cẩn thận suy nghĩ một lúc. Nếu hầu hết quãng thời gian còn lại trong cuộc đời anh đều được ở bên Lương Ninh Như, mở mắt hay nhắm mắt đều hiện lên hình bóng cô gái đó. Bây giờ chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy rất có hy vọng. Trương Tự Chi vỗ đùi một cái thật kêu, cảm thấy bản thân mình giống như vừa tìm được đường ra. Anh ta nói, thôi, con biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Ba cứ thong thả mà ngắm cây ngắm cảnh, con đi trước đây. Ông Trương kinh bị cười một tiếng. Thằng danh con này, xong việc là chạy đi ngay. Trương Tự Chi không đáp lại, chạy ra khỏi phòng bệnh. Anh vừa bước về phía thang máy, vừa móc điện thoại ra gọi cho Lương Ninh Như. Giỏi lắm, không liên lạc được, chắc là kéo anh vào danh sách đen mất rồi. Trương Tự Chi cười, cất điện thoại đi rồi đứng trong thang máy di chuyển xuống, lái xe chạy thẳng đến chỗ Lương Ninh Như. Lương Ninh Như đang ở trong phòng tập gym, một mình cô ta ngồi ngây ngốc trong phòng làm việc. Trương Tự Chi đứng ngay trước cửa phòng làm việc ôm lấy cánh tay chăm chú nhìn Lương Ninh Như một khoảng thời gian dài. Nhưng Lương Ninh Như không hề phản ứng lại, Trương Tự Chi đẩy cửa bước vào, nghĩ cái gì mà nghĩ thần ra thế? Lương Ninh Như bị anh ta làm cho giật bắn người. Sau khi thấy rõ người đang bước vào là ai, cô ta liền đứng bật dậy. Anh bị điên à, vào mà không có tiếng động gì vậy, như ma ý. Trương Tự Chi im lặng kéo ghế ra ngồi đối diện bàn làm việc của Trương Ninh Như rồi nhìn chằm chằm vào cô ta. Lương Ninh Như không hiểu mô tê gì, đột nhiên nhớ ra những cảnh tượng lúc chạng vạng tối hôm qua. Khi đó Trương Tự Chi nhìn thẳng vào đôi mắt cô ta, vừa chăm chú vừa nghiêm túc. Không biết vì sao mà cảnh tượng đó lại khiến trái tim cô ta rung động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Ninh Như vội vàng rời ánh mắt ra khỏi khuôn mặt Trương Tự Chi, giọng điệu cô ta vẫn ghét bỏ như cũ. Anh qua đây làm gì? Suốt cả ngày đi đâu cũng thấy anh, có phiền không cơ chứ? Trương Tự Chi bật cười, nghiêng người về phía trước. Làm sao, hôm nay tôi mới gặp cô có một lần mà, sao lại bảo ở đâu cũng thấy tôi? Có khi nào cô vẫn luôn nhớ tôi không? Trông Lương Ninh Như giống như vừa gặp phải ma vậy, cô ta quay đầu nhìn anh ta. Anh quên uống thuốc à? Khó thế mà cũng nói ra mồm được. Trương Tự Chi vẫn mỉm cười, từ từ dựa ra phía sau, vẻ mặt khá cợt nhà. Anh ta thích bộ dạng lúc tức giận của Lương Ninh Như. Cô ta như thế nào anh cũng thích, mẹ kiếp cái cảm giác này khiến người ta vừa vui vừa buồn. Trương Tự Chi nhìn đồng hồ, hôm nay rảnh thế à, hay là trưa nay đi ăn trưa cùng tôi nhé? Lương Ninh Như ghét bỏ nhìn anh. Ai thèm ăn với anh cốt nhanh cho tôi nhờ, tôi không muốn thấy mặt anh. Sắc mặt Trương Tự Chi không thay đổi, tôi vẫn sẽ ngồi đây chờ cô, không được từ chối tôi. Bộ dạng vô lại của anh ta gần như giống hệt trước đây. Lương Ninh Như nghiến răng nhìn chằm chằm vào Trương Tự Chi, nhưng sau cùng vẫn không nói được câu nào. Trương Tự Chi cũng không làm phiền Lương Ninh Như, anh ra ngoài ngồi lên chiếc ghế dài ở đó, khoanh tay chăm chú nhìn Lương Ninh Như trong phòng làm việc. Sao anh cứ cảm thấy cô gái này khác hẳn lúc trước? Trước đây khi thấy Lương Ninh Như anh ta càng nhìn càng chán ghét. Vậy mà giờ đây càng nhìn anh ta lại càng thích, cảm giác này nó chua đến mức anh ta cũng không dám tưởng tượng. Ngồi như vậy một lúc, Lương Ninh như vẫn chưa làm xong việc, bên ngoài đã có một đoàn người nhốn nháo đến. Bọn họ vừa bước vào đã la hét hỏi Lương Ninh như đâu. Nhìn là biết đến để gây sự với Lương Ninh như. Lương Ninh như chưa kịp làm gì, Trương Tự Chi đã tự mình đứng dậy, hai tay cho vào túi loạn choạng đi về phía đám người nọ. Những người này đều không mang theo thứ nhìn, liếc sơ qua thì có gần chục người. Họ không mang theo vũ khí khiến Trương Tự Chi yên tâm hơn. Anh ta không sợ bọn họ, chủ yếu là không muốn phá hỏng những thứ ở trong này. Những người đó đều ngẩn người ra khi thấy Trương Tự Chi bước đến. Trương Tự Chi cười, lại gặp nhau này, lần trước khi bọn họ đến tìm Lương Ninh như để gây sự, anh cũng đã đứng ra giải quyết. Khi đó những người này chỉ nói ra những lời bẩn thỉu, bảo rằng sẽ không chịu để yên. Trương Tự Chi vốn cho rằng chưa đến hai ngày sau bọn họ sẽ đến, nhưng không ngờ lại phải nghỉ ngơi lâu đến thế. Trên gương mặt của người đàn ông đứng đầu có một vết sẹo. Lúc hắn ta không thể hiện cảm xúc trông khá đáng sợ. Gã trừng mắt nhìn Trương Tự Chi. Cậu Trương, chúng tôi không muốn gây thù chuốc oán với cậu. Đây là chuyện giữa chúng tôi và họ Lương kia, cậu đừng nên nhúng tay vào thì hơn. Trương Tự Chi bật cười. Ông anh đến đây gây chuyện với bạn gái tôi, anh nói thử xem chuyện này tôi có thể không nhúng tay vào không? Gã cầm đầu ấy ngẩn người ra, Lương Ninh như đang bước ra khỏi văn phòng cũng ngẩn người. Cái tên vô liêm sỉ này đúng là cái gì cũng nói được. Lương Ninh như vội vàng bước qua, muốn mở miệng giải thích. Nhưng sau đó Trương Tự Chi hành động nhanh hơn cô, đưa tay ra ôm cô vào trong lòng, bật cười thành tiếng. Em yêu, chuyện này cứ để anh lo, em không cần bận tâm, vào trong đợi anh nhớ. Lương Ninh như trợn mắt muốn chửi anh ta một trận, nhưng Trương Tự Chi tăng thêm lực cho cánh tay ôm cô chặt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khoảng cách giữa hai người khá gần. Hơi thở của Trương Tự Chi lúc anh nói chuyện đều phả lên bên tai Lương Ninh Như. Ngoan nha cưng, nghe lời anh, cứ giao hết tất cả cho người đàn ông của em. Lúc này sao có thể để em ra mặt được? Giọng nói của anh ta hơi trầm xuống, gửi gắm thêm rất nhiều ý nghĩa trong câu nói ấy. Lương Ninh Như chăm chú nhìn Trương Tự Chi một lúc lâu, đành nuốt hết những lời định mắng anh ta vào trong. Cô ta biết nếu cô giao hết những chuyện này cho Trương Tự Ninh giải quyết thì mọi chuyện sẽ được xử lý nhanh hơn. Cách Trương.